Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nửa Bước Đại Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã bị 7 cao thủ vây khốn và người của Viên Gia ra tay đầu tiên. 7 người này thì vừa có chiến lực mạnh lại vừa có cái khả năng tiên đoán kết hợp với các loại bảo vật mà tính ra được hành tung của Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiểu ma đầu xuất thân từ Viên Gia, như vậy thì do người Viên Gia đến thu phục hắn cũng là thuận lý thành chương. Viên Gia đời đời truyền thừa ba đạo tiên thuật, nguồn gốc từ cổ tổ Thiên Cương Thánh Nhân, công tham tạo hóa, huyền ảo khó lường, nghiệt chướng. Mặc dù ngươi hung hăng ngang ngược nhưng lại chưa bao giờ tu qua bất luận một đạo nào trong ba đạo tiên thuật, làm sao có thể tính là người Viên Gia? Viên Thiểu Mặc vận chuyển pháp lực, khí cơ ngưng trọng, âm thanh như là từ trên trời giáng xuống. Hôm nay, để cho ngươi trước khi đền tội, nhìn xem tiên thuật chân chính của Viên Gia. Đạo pháp tam sinh, oanh. Viên Thiểu Mặc đã quyết định xuất thủ, cũng không phải hạng người nói nhiều. Thời điểm âm thanh vang lên thì đã có thần âm, thần quang cuồn cuộn. Ở thời khắc này, hắn thình lình chia ra làm ba, hóa thành ba người, tay cầm thần kiếm chém thẳng tới Phương Hành. Cơ hồ là như ba đế anh hậu kỳ hợp lực chém ra một kiếm. Công pháp tiên cấp, đây là lần thứ nhất mà Phương Hành chân chính thấy được công pháp tiên cấp, hơn nữa còn không phải là tiên pháp mà kim đan cảnh lĩnh ngộ dở dang, mà là một vị đế anh tìm hiểu gần ngàn năm. Sau khi thấy được một màn này, hắn mới ý thức được là Viên Thiểu Mặc này bình thường hung hăng ngang ngược, vốn liếng ở đâu. Tu tiên pháp tới loại trình độ này thì xác thực là rất đáng sợ. Trước kia hắn còn không coi đế anh hậu kỳ Viên Thiểu Mặc là đối thủ, nhưng bây giờ lại biết là mình sai rồi. Người ta cũng không phải chỉ cao hơn mình hai cảnh giới, mà còn có tiên pháp gia truyền nha. Trong nháy mắt trong đầu hắn lóe lên vô số cách để mà đối phó. Phá trận kinh, tiêu giao kinh, nhất khí kinh, nhưng rất nhanh bị ném ra sau đầu. Những công pháp này là tiên kinh, không sai, nhưng không thể ép qua Viên Gia tiên pháp. Càng mấu chốt ở chỗ là những tiên pháp này, hắn đều không có tu luyện đến nơi đến chốn, lại thêm cảnh giới chênh lệch, căn bản không cách nào so sánh. Coi như là ngạnh sinh phát huy, chỉ sợ cũng bị người ta ép xuống hạ phong, sau đó từng bước đè chết mình. Nếu như hắn ở kim đan cảnh đi tới cực hạn rồi mới kết anh, như vậy còn có thể phát huy ra uy lực chân chính của ba đạo tiên kinh kia. Nhưng bây giờ kết anh sớm, dù có thi triển ra ba đạo tiên pháp kia thì cũng có tỉ vết, không ngăn cản được tiên pháp của Viên Thiểu Mặc. Còn nữa, hắn và Viên Thiểu Mặc đều là đế anh, nguyên anh không thể gia trì thần thông ngoài định mức. Mặc dù hắn tiên pháp thông huyền, ta một lòng, chạm bảy tức, kiếm chỉ bắt đầu. Thời điểm hắn cảm thấy kiềm chế tâm tình ngột ngạt, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một tiếng quát lớn. Trong nháy mắt hắn không chút nghĩ ngợi cũng vung ra một kiếm. Ở trong mi tâm có một cái nguyên anh pháp tướng biến ảo ra, ba đầu sáu tay, sát khí cuồn cuộn. Trong đó một cánh tay cầm kiếm vung mạnh quét thẳng ra ngoài. Một kiếm kia khác biệt với Viên Thiểu Mặc, mang theo ma ý lành lạnh. Một kiếm chém ra liền có một loại bá đạo chém chết hết thảy. Thậm chí ở lúc chém ra một kiếm này hoàn toàn không để ý tới Viên Thiểu Mặc chém vào nhục thân của mình. Công tiếc đồng quy vu tận, cũng phải là dùng công đối công. Tả khí lẫm nhiên, quả nhiên không phải chính đạo. Ngay cả Viên Thiểu Mặc cũng không nhịn được mà nhíu mày, vội vàng thu hồi tiên pháp, tạm thời lui thân. Hắn không nguyện cùng với Phương Hành liều đến lưỡng bại câu thương, dù sao thì cũng quá uổng phí đi. Mà lúc này trong thức giới của Phương Hành, âm thanh của ma tổ lần nữa vang lên. Rất tốt, một kiếm này của ngươi chém dụng lá gan của hắn, tiểu quỷ, chớ có bị tiên pháp của bọn họ hù sợ. Đám người này bỏ gốc lấy ngọn, vốn là một đám người đã đi vào lối rẽ. Dù tu tiên pháp lại vô địch thì trên tâm cảnh cũng có sơ hở. Người theo lão phu chỉ điểm mà xuất kiếm, nếu có thể chém giết người này, coi như trọng kiếm khai phong, hình thành nên kiếm tâm. Cho tới nay Phương Hành cùng người ta đấu pháp là có thể chiếm tiện nghi thì phải chiếm tiện nghi, có thể hố người thì liền không nương tay, có thể sử dụng tiên pháp đối phó với người ta, vậy tuyệt đối sẽ không dùng huyền pháp, có thể sử dụng cảnh giới để áp chế người, vậy tuyệt đối không chỉ dùng tiên pháp. Mà hắn bình thường am hiểu nhất cũng là dùng tiên pháp nghiền ép người khác. Cho nên khi thấy Viên Thiểu Mặc thi triển ra Viên Gia tiên pháp làm hắn giật mình, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. May mắn là ma tổ đã kịp thời quát lên nhắc nhở, phá đi tâm chướng nhất thời, kịp thời vung ra một kiếm. Chính là một kiếm này để choán không chỉ không rơi xuống hạ phong, mà ngược lại còn chiếm thượng phong nữa. Một kiếm kia của hắn thật ra là đùa nghịch vô lại, đánh bạc lưỡng bại câu thương, dọa lùi Viên Thiểu Mặc. Bất quá ma tổ trong thức hải hắn xem ra thì đây là đạt tới hiệu quả. Kiếm đạo của lão phu vốn là không chỗ không chạm, chạm nhục thể quán, chạm thân hồn quán, chạm khí thế quán, cũng chạm cả khí vận quán. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, lần này thoạt nhìn là tuyệt địa của ngươi, nhưng nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, có thể thắng được trận chiến này, thì không thể nghi ngờ là một cơ duyên tốt để ngươi tu luyện kiếm tâm, ngàn năm một thở, cần phải nắm chắc. Vậy nếu lỡ thua thì sao? Thua là thua, lão tổ ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một thể xác khác thôi. À, tiểu tử mặc tinh bào kia kỳ thực chìn cũng không tệ. Ngươi, Vương Bát Đản, Phương Hành hận đến chửi ầm lên, trên tay lại một khắc cũng không ngừng. Nguyên Anh hiển hóa tay cầm lợi kiếm, một kiếm một kiếm không ngừng chém ra. Dưới sự chỉ điểm của ma tổ, mỗi kiếm đều là lưỡng bại câu thương. Nhưng loại đấu pháp vô lại này lại là phương pháp đối phó Viên Tiểu Mặc hữu hiệu nhất. Đối mặt với Phương Hành liều lĩnh, nếu hắn khăng khăng sử dụng tiền pháp, vậy ít nhất sẽ bị mình chạm cho nhục thân vỡ nát, tu vi tàn phế, làm cho Viên Tiểu Mặc không thể không tự cứu. Dù sao trong lòng Viên Tiểu Mặc, lúc đầu mình tu vi liền đã thắng tên nghiệp chướng này, hơn nữa lại có nhiều người ở đây như vậy, hắn đã sắp phải đền tội rồi, mình không có đạo lý nào lại cùng hắn liều đến lưỡng bại câu thương. Như vậy cũng dẫn đến sự việc, tu vi của Viên Tiểu Mặc rõ ràng vượt qua Phương Hành rất nhiều, nhưng mấy chục giây trôi qua vậy mà không có hiệu quả, thậm chí ngay cả một thức tiên thuật hoàn chỉnh cũng không xuất ra được. Theo người khác thì thân pháp của hắn ung dung không vội, tiểu ma đầu kia mỗi lần đều toàn lực xuất kiếm, nghiến răng nghiến lợi mà chém. Giữa hai người lập tức phân ra cao thấp, nhưng chỉ có trong lòng hắn biết mình càng đấu lại càng mệt mỏi, tâm phiền ý loạn. Nguyên lai, ta thực sự có thể thắng hắn. Phương Hành ở trong quá trình này lại sinh lòng cảm ngộ. Bây giờ phẩm chất Nguyên Anh của hắn là tương đương với Viên Thiểu Mặc, mặc dù vượt qua thì cũng không chiếm ưu thế quá lớn, mà tìm hiểu về tiên pháp thì kém xa, tu vi lại càng thấp hơn đối phương hai tiểu cảnh giới. Rõ ràng là không có chút phần thắng nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi được bóng đen chỉ điểm, để cho khí thế trong lòng hắn càng lúc càng mạnh, mỗi kiếm chém ra đều làm cho Viên Thiểu Mặc thu chiêu mà tự cứu, dũng khí lại yếu đi một phần, dũng khí trong lòng hắn lại tăng lên. Cái loại cảm giác này để hắn thấy được một loại khả năng, nếu cứ đấu tiếp như vậy, thậm chí hắn có cơ hội trực tiếp chém hỏng đạo tâm của Viên Thiểu Mặc, để cho hắn dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể sử dụng ra được, cuối cùng chỉ có thể đầy bụng biệt khuất mà đền tội dưới kiếm của mình. Ma tổ nói kiếm tâm chính là nói cái này sao? Hắn nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, xuất kiếm càng thêm điên cuồng. Chỉ tiếc là loại ý mừng này còn chưa nổi lên đã bị người ta chặt đứt. Chỉ thấy Viên Thiểu Mặc và Phương Hành đấu mấy chục chiêu không phân thắng bại, thậm chí giữa hai người chưa từng xuất hiện một lần đấu pháp thực sự. Hàn Gia Hàn kiếm khiếu nhìn không được hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bước lên một bước ngăn trước người Viên Thiểu Mặc, vung vẩy cây thiết thương hoành kích về phía Phương Hành, trong miệng thì quát lên chói tai. Xem ra Viên Thế Huynh còn không nỡ ra tay, vậy thì tạm thời lui lại để ta tới làm. Sưu một tiếng, hắn đâm ra một thương, Phương Hành chỉ cảm thấy phô thiên cái địa, khắp nơi đều là thương ảnh đâm tới. Rõ ràng là cảm thấy hắn chỉ có một người một thương, nhưng khí tức của hắn lại hiện đầy hư không, căn bản không thể chống đỡ. Tuy hắn dùng thương, nhưng lại hỗn loạn hư không, quấy nhiễu pháp tắc, cũng là một loại tiên pháp. Ở trong thức giới, âm thanh của ma tổ kịp thời vang lên. Chưa chắc đã mạnh hơn tiên pháp của tiểu tử vừa rồi. Kiếm chỉ Tây Huyền, chạm hắn. Tốt. Phương Hành cắn răng, nhắm mắt huy kiếm, ma ý lành lạnh, lấy thương đổi thương, dùng ma kiếm để liều với tiên pháp. A. Hàn kiếm khiếu cảm giác quái dị, khí thế chỉ trệ, thương ảnh tản mạn khắp nơi. Hắn cũng sinh ra loại cảm giác giống như Viên Thiểu Mặc, rõ ràng cảm thấy là mình chấn áp tiểu ma đầu hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng một kiếm kia quá cao minh, siêu việt hai đại cảnh giới, thực sự có thể uy hiếp tới mình. Một thương kia của mình mặc dù cảm giác có thể trực tiếp đâm chết hắn, nhưng cũng phải cứng rắn ăn quán một kiếm, lưỡng bại câu thương, thực sự có chút không đáng, chỉ có thể bị ép tạm thời thu tay. Mặc dù không tổn hại gì, mặt ngoài còn giống như là chiếm thượng phong, nhưng tâm cảnh thẳng tiến không lùi lại bị trì trệ, để cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Liên tục hai đại cao thủ vậy mà đồng thời gặp khó, bầu không khí trong sân nhất thời cực kỳ quỷ dị. Lúc đầu bọn họ đều tu luyện tiền pháp, hơn nữa tạo nghệ rất sâu, nhưng ở dưới ma kiếm lại không phát huy ra được uy lực. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì kiến thức ngắn. Đại khái vô luận bọn họ có nghĩ thế nào, cũng không nghĩ tới trong thức hải của Phương Hành có một lão quái vật viễn cổ, cảnh giới viễn siêu cảnh giới của họ rất xa. Con của quái thai kia thực mạnh như vậy sao? Để ta thử một chút. Mạnh gia Mận Vân Chiết thấy vậy cũng cảm thấy cổ quái, trong lúc nói chuyện đã xông ra, vung ra từng đạo thần quang. Đậu má, từng người xa lân chuyến sau, lão quái vật, có biện pháp nào khác không? Phương Hành ngận đến hiến răng, chống đỡ không khỏi chết, nhưng trong lòng thì không ngừng kêu khổ. Không có cách nào, Lão Phu cũng chỉ có thể dùng kinh nghiệm của mình giúp ngươi đối kháng một hồi. Trên thực tế muốn lĩnh ngộ tiên pháp thì ngươi quả thực kém xa bọn hắn. Ngươi mới học tiên pháp có mấy năm, bọn họ động một tí là mấy trăm năm, mấy chục năm, làm sao mà so. Ma Tổ cực kỳ trực tiếp một câu đánh gãy tưởng niệm của Phương Hành. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng Phương Hành nhịn không được mà hỏi. Ma Tổ cười lạnh nói, bọn họ lĩnh ngộ tiên pháp lại sâu thì cũng không sâu qua được lão tổ của bọn hắn. Ngươi ngược lại thì khác, tốt xấu gì cũng đã bước ra nửa bước đại đạo. Muốn tìm kiếm sinh cơ chỉ có thể từ nửa bước đại đạo kia đi tìm. Bây giờ ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có là dùng kiến thức của ta giúp ngươi phát huy ra bản lĩnh thực sự, làm tốt để cho ngươi có thể thắng được một tia sinh cơ, mà làm không tốt thì thân tử đạo tiêu, phải nhìn xem ngươi có thể nắm chắc hay không. Dù sao lão tổ ta là không có lo lắng, ở trong thức giới của ngươi ngủ say lâu như vậy đã có thể tự mình hành động một đoạn thời gian, tìm một chỗ náu thân mới. Lĩnh ngộ tiên pháp sau nửa bước đại đạo sau, Phương Hành nghe Ma Tổ nửa nghiêm túc nửa là trêu chọc cũng nhịn không được mà ngẩn ngơ như có điều suy nghĩ. Một năm qua không ngừng đọc thư tịch thật đúng là cũng để hắn tăng lên không ít kiến thức. Tối thiểu nhất thì hắn biết cho dù mình là đế anh tương đương với đám người Viên Thiểu Mặc, nhưng kỳ thực bên trong có sự khác biệt rất lớn. Bọn họ có thể có được tu vi và thực lực hôm nay kỳ thực là do nội tình của gia tộc và tiên pháp truyền thừa. Đạo thống trung vực sở dĩ có thể đứng ngạo nghễ ở Thiên Nguyên Đại Lục hùng thị tứ phương là bởi vì nội tình của bọn hắn thâm hậu, có thư tịch tiên pháp. Mà đám người Viên Thiểu Mặc bản thân đã là thiên kiêu tu hành tiên pháp, mặc dù theo sự phát triển của thời đại thì thiên địa quy tắc từ từ biến hóa, bọn họ tu tiên pháp uy lực đã không bằng thánh tổ năm xưa thi triển ra, nhưng dù sao cũng có thể phát huy ra một bộ phận thần uy. Chỉ một bộ phận thần uy này đã đủ khiến cho bọn hắn đứng ngạo nghễ thế gian. Đơn giản mà nói là con đường mà họ đi chính là con đường truyền thừa. Cuối cùng có thể phát huy ra mấy thành uy lực thì sẽ quyết định thành tựu tương lai và địa vị của họ như thế nào. Mà con đường năm đó quái thai của Viên gia từng đi là con đường bản thân siêu thoát. Hắn không giống đám người Viên Thiểu Mặc, chỉ cảm thấy tích lũy đủ thì sẽ kết anh. Mà hắn không ngừng ở kim đan cảnh, muốn siêu việt bản thân thẳng đến cực hạn. Tu hành như vậy sau khi thành công, đầu tiên ở căn cơ sẽ mạnh mẽ hơn cùng thế hệ, giống như đám người Viên Thiểu Mặc, cao nhất cũng chỉ có thể kết thành đế anh, thậm chí cả đế anh cũng không phải toàn bộ là nhờ vào bản thân tích lũy, mà phải giống như tu sĩ bình thường, dùng tới phá chướng đan, mượn lấy một ít linh đan rượu dược đến tương trợ để tăng phẩm chất nguyên anh. Sau khi kết thành nguyên anh, muốn bản lĩnh của mình tăng lên cũng chỉ có thể nhờ vào tu luyện và tìm hiểu tiên pháp. Cũng chính là nguyên nhân này bọn họ ở kim đan cảnh có lẽ thành tựu có hạn, nhưng mà đến nguyên anh cảnh, theo lĩnh ngộ tiên pháp sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá là bọn họ đi theo con đường này, dù thực lực có tăng lên nhưng hữu hạn. Hạn chế chính là thần uy của tiên pháp có hạn thôi. Trong giới tu hành phổ biến cho rằng bọn họ tu hành tiên pháp thực lực mạnh hơn cũng vĩnh viễn không thể siêu việt tiên tổ, cũng tức là người sáng lập ra cái môn tiên pháp kia. Cái này còn chưa tính, sau khi họ tiến vào nguyên anh, tam tai cửu kiếp sẽ hàng lâm đúng giờ, con đường tu hành khó càng thêm khó. Nếu muốn thành tiên, thậm chí là cần nhờ tới vận khí, sợ không được nhìn không thấy kia. Vận khí của ngươi đủ mạnh thì có thể một đường độ kiếp cho đến lúc thành tiên, mà vận khí không đủ như vậy lúc độ kiếp đến, trực tiếp vẫn lạc. Có thể thành tiên hay không thì phải xem sắc mặt của ông trời. Quái thai Viên gia thì lại một lòng dựa vào bản thân để siêu việt đế anh, kết ra tiên anh trong truyền thuyết. Hắn cho rằng làm vậy chẳng những có thể siêu thoát hạn chế của tiên pháp, lại có thể hoàn toàn khống chế tiên pháp kia. Thậm chí sau khi thành tựu nguyên anh còn có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của bản thân. Cái gì mà tam tai cửu kiếp cũng chỉ là chướng ngại nhỏ trên con đường tu hành. Không bận nhờ ngoại vật, không cần đến khí vận, chỉ dựa vào bản thân, ngạnh sanh chảm phá, một đường thành tiên. Mà con đường này mặc dù cũng là mượn tri thức tổ tiên truyền thừa, nhưng càng nhiều hơn là dựa vào bản thân mình, đây chính là con đường siêu thoát. Tựa như Phương Hành vậy, ở kim đan cảnh đã có đủ truyền thừa, thậm chí tu luyện ra hỏa hầu nhất định. Nhưng hắn vẫn chỉ nói là mình thấy được đại đạo, mà không dám nói là đi lên đại đạo. Nguyên nhân chính là chỗ, hắn cho đến bây giờ vẫn còn vận chuyển tiên pháp bí thuật của các bậc tiền bối. Mặc dù là có cảm ngộ của mình, nhưng cảm ngộ đó còn chưa hoàn toàn hình thành, cho nên chưa bước được lên một con đường chính thức. Lúc này hắn kết anh, tự nhiên cũng chỉ có thể tính là đế anh mà thôi. Bất quá cũng may, hắn không dựa vào linh đan rượu dược để đề thăng, mạnh hơn đám người Viên Thiểu Mặc rất nhiều. Hơn nữa thời điểm hắn kết anh đã có bước đầu cảm ngộ, theo Ma Tổ nói đó là nửa bước đại đạo. Thực sự muốn liều một phen sau, Phương Hành tâm tư linh động, sau khi được ma tổ chỉ điểm đã có chủ ý của mình, chỉ là ngay cả hắn cũng giật mình trầm giọng đặt câu hỏi. Một bước quỷ dưới kiếm, một bước vương trong tiên, muốn làm gì thì phải nhìn can đảm của ngươi. Ma tổ nói như mê hoặc lại như khích tướng, khiến cho Phương Hành cười gằn. Vậy thì ta an tâm, tiểu gia ta cái khác thì không có, nhưng lá gan thì vĩnh viễn không thua cho bố quan thằng nào. Đấu pháp nói đến phức tạp nhưng kỳ thực rất đơn giản, chính là tu vi và thuật pháp của một người điệp ra lên. Mà bây giờ cảnh giới của Phương Hành không bằng bất kỳ người nào của đối phương, thậm chí ngay cả lĩnh ngộ tiền pháp cũng không bằng đối phương nốt. Nhưng thực không có cách gì ngăn địch thật sao? Cũng không hẳn, tốt xấu gì thì mình cũng là người thấy được nửa bước đại đạo. Từ trên điểm này mà so sánh với những người dựa vào tài nguyên để kết thành đế anh, hơn nữa một thân bản lĩnh, chỉ dựa vào lĩnh ngộ tiền pháp do tổ tiên lưu lại thì đúng là mạnh hơn không ít. Chỉ là ngay cả hắn trước đây cũng không có ý thức được điểm này. Ma tổ một câu điểm phá người trong mộng, trong lòng Phương Hành lập tức dâng lên ý liều mạng. Đám vương bắt đản kia, xa luân chiến rất thoải mái phải không? Vậy thì để các ngươi mở mang kiến thức thủ đoạn của tiểu gia. Nghĩ như vậy, một cỗ khí tức phồn vinh mạnh mẽ từ đáy lòng bay lên, hai con mắt Phương Hành trong nháy mắt đỏ như máu, sáu cánh tay cùng nhau vung vẩy, ma kiếm bạo phát ra sát ý làm người ta hoảng sợ, rậm rạp chém về phía Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết. Một kiếm này chính là liều mạng, trước đó thì là lấy thương đổi thương, bây giờ có thể nói là dùng cái mạng nhỏ của mình đổi thương thế của người khác, hoàn toàn không để ý đến mình. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này mà một kiếm kia tách ra uy lực viễn siêu lúc trước, trong nháy mắt đã xoắn nát vô số sơn phong. Tiểu ma đầu đã là chó cùng rứt dậu, muốn tìm ta liều mạng. Ánh mắt của Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết mập mờ, trong chốc lát đã làm ra lựa chọn chính xác. Pháp tướng trầm xuống trốn vào đại địa, hắn thi triển là tiên pháp đại khôn nguyên của Mạnh Gia. Tục truyền tiên tổ Mạnh Gia tu luyện đến cực hạn, có thể khống chế tinh thần, trực tiếp luyện hóa sao trời, hóa thành lực lượng của mình. Mặc dù Mạnh Vân Chiết lĩnh ngộ tiên pháp còn thấp, nhưng cũng có thể trốn vào đại địa. Một kiếm kia của Phương Hành muốn chém hắn, đầu tiên phải chém rách đại địa, giống như hắn coi phiến đại địa này là lá chắn của mình. Những tiên pháp truyền thừa kia quả nhiên không tệ. Ánh mắt Phương Hành trầm thấp, đáy lòng thầm khen, biết đám người này quả nhiên khó đối phó, bất quá cũng chỉ trong một ý nghĩ thôi. Hắn không có loạn chạm mà một cánh tay vung lên, ầm một tiếng. Trên bầu trời bỗng nhiên u ám, mưa to bàng bạc chút xuống, bão phủ phương viên mấy chục dặm. Từng hạt mưa bụi mang theo kiếm ý, liên tục không ngừng đánh xuống mặt đất. Mạnh Vân Chiết trốn vào đại địa, lợi hại ở chỗ là lúc nào cũng có thể từ bất kỳ chỗ nào chui ra, tiếp tục chinh chiến. Phương Hành thì lợi dụng hạt mưa hình thành kiếm ý, cho dù là đả thương không đến Mạnh Vân Chiết, nhưng có thể để hắn chật vật không chịu nổi. Lúc này, Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết còn chưa cầm xuống được, thậm chí là đánh lui, Phương Hành lại giống như điên cười to một tiếng, đột nhiên không để ý tới Mạnh Vân Chiết trốn ở dưới đất, mà cong người vọt về phía đám người Huyễn Tứ Nương đang quan chiến, một kiếm bạo chạm trong miệng quát lớn. Xú nữ nhân, còn chưa trả tiểu man cho ta, ngươi lại còn dám đến chọc ta. Trong tiếng quát lớn, kiếm quang như mưa âm, âm rậm rạp phủ xuống. Ai? Mặc dù Phù Diêu Cung Huyễn Tứ Nương tới nhưng cũng không lộ ra ý muốn động thủ với Phương Hành. Đến lúc này thấy tiểu ma đầu chủ động lao về phía mình, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, trầm thấp hít vào một hơi, thân hình tứ tán, hóa thành từng mảng hoa đào. Bay là tả giữa không trung, đây là đại thuật văn hương chú mà nàng ở thời điểm kết anh tự ngộ ra. Phù giao, giao trì tiên tử các nàng, mặc dù thân phận tôn quý nhưng lại không thể tu hành tiên pháp của Phù Diêu Cung. Địa vị của nàng phi thường, thậm chí có thể xử lý một số sự vụ của Phù Diêu Cung. Nhưng cũng chính bởi vì ngộ tính của nàng, văn hương chú cực kỳ bất phàm, đã mang cái bóng của tiên pháp rồi. Nếu không phải nguyên anh của nàng phẩm chất không cao, chỉ là thần anh, thành tựu tương lai không quá chú ý, như vậy thì giao chỉ quyết sẽ không cam lòng để cho nàng đi lấy chồng, thậm chí có khả năng để cho nàng làm giao chỉ cung chủ đời tiếp theo, sống đến già mà không cần trai đẹp. Oanh một tiếng, cánh hoa tứ tán tung bay trong lúc vô hình, một kiếm của Phương Hành chém xuống, kiếm quang như nước chẻ sơn phong kia thành hai nửa. Ta không nguyện đối địch với ngươi, thậm chí muốn hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta, nhưng lần này ngươi gây họa quá lớn, làm loạn toàn bộ trật tự của Thần Châu, Phù Diêu Cung không thể ngồi yên không lý tới, cũng chỉ có thể phái ta ra chấn áp. Không trung truyền đến âm thanh của Huyễn Tứ Nương, nhưng lại không thấy bóng dáng, khó mà nắm bắt. Lần này là chân thân của nàng đến, thực lực mạnh hơn lần trước rất nhiều. Bất quá nếu như hắn đã muốn đấu, thì hoàn toàn có thể tìm ra. Nhưng không biết hắn đang có ý đồ gì, lại buông tha Huyễn Tứ Nương không để ý tới. Thân hình xoay chuyển, khí huyết cổ động, quanh người tách ra kim quang nhàn nhạt, gia trì pháp lực của Phật môn. Sau đó hai tay khống chế thiên lôi, dùng Phật pháp để thôi động uy lực của thần lôi, phô thiên cái địa đánh về phía Viên Thiểu Mặc. Viên Thiểu Mặc thấy Huyễn Tư Nương bị hắn bức phải xuất thủ, vội tiến lên ngăn cản, bây giờ chỉ có thể tạm thời né tránh thiên lôi. Còn có tên vương bắt đản ngươi, ăn của tiểu gia một cước. Sau khi kéo Viên Thiểu Mặc vào, Phương Hành giống như muốn chết, thi triển tiêu giao thần pháp đến cực hạn, trên không trung đạp mấy bước, thình lình vọt tới đỉnh đầu của Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu, cả người giống như hóa thành phong thiện sơn, hung hăng chấn áp xuống. Đối mặt với đấu pháp vũ nhục này, Hàn Kiếm Khiếu giận đến phát điên, thiết thương như rồng trực chỉ lên trời muốn đâm thủng hắn. Chỉ bất quá Phương Hành đánh mỗi người một chiêu lập tức thu tay, lại lao về phía Thiên Cơ Cung, Bạc Kỳ Tử. Nhìn thấy đám thầy bói các ngươi liền đã ghét. Bạc Kỳ Tử già mà tráng kiện, một bộ lão thần tiên, bị người ta mắng là thầy bói cũng hết chỗ nói. Bất quá hắn không muốn cùng Phương Hành đấu pháp, vận chuyển thân pháp xa xa tránh khỏi một tát của Phương Hành. Đồ hèn nhát bần thỉu, Phương Hành cũng không đuổi theo, tức giận mắng một câu, lại vọt về phía người thứ sáu, kích hoạt phá trận kinh. Sau lưng giống như hóa thành cả một chiến trường, ở trên người hắn ra chỉ sát khí vô tận, khiến hắn giống như một hung thần, ngạnh xanh liên tục bổ ra ba kiếm, từng kiếm đòi mạng như sắp phát điên, trong miệng còn mắng to. Sao tên vương bắt đản nhà ngươi, nhìn có chút quen mắt. Người kia chính là một thanh niên thần sắc hung ác, tu vi nguyên anh viên mãn, nhưng phẩm chất nguyên anh chỉ là thần anh. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Hành, cừu hận nồng đậm nhất. Vốn nghĩ thời điểm mà Phương Hành đến đấu pháp với mình, lớn tiếng quát ra tội nghiệp của đối phương, lại không nghĩ tới kẻ này lại quên mình, mà chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Lửa giận trong lòng hắn bùng cháy, xém chút là thiêu đốt bản thân. Ma đầu, ngươi ở Bắc vực xông vào Phong Thiện thập trận, đánh chết thần tử của đạo thống ta, đánh gãy khí vận của tộc ta mà lại dám quên sau. Trong lời nói mà giận không kìm được, thân hình liên tục lùi về sau, không muốn đón đỡ công kích của Phương Hành, nhưng trong miệng thì lại nghiêm nghị quát mắng. Thần Châu Bắc vực. Phương Hành nghe tiếng khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là âm linh đạo phó đạo chủ. Ta phắc còn mẹ ngươi chứ âm linh đạo chủ. Thanh niên nham hiểm suýt chút nữa tức muốn xỉu, lửa giận xì khói ra đằng tai. Còn mẹ nó, thiên hạ người nào không biết, âm linh đạo đạo chủ chính là thân nữ nhi. Tên vương bắt đản này thực sự là không có nhận ra mình, hay là cố ý nói để chọc tức mình đây. Ta đến đánh chết ngươi. Nương theo lửa giận vô tận, pháp tướng tăng cường, hai tay nâng một tấm ấn phủ nho nhỏ cao cao giơ lên giữa không trung, sau đó thì giống như trèo núi húc đầu về phía Phương Hành, chưa rơi xuống thì đã bắn ra lôi quang vô tận, pháp khí lợi hại. Phương Hành thấy thế trong lòng cũng run lên, lập tức thi triển tiêu giao thân thoát lui trở lại, nhìn về phía người sau cùng. Cứ như vậy trong nháy mắt hắn đã liên tục xuất thủ với 6 người, bây giờ chỉ còn thiếu người cuối cùng. Người cuối cùng kia rõ ràng đến từ Lây Hận Thiên tiểu tiên giới, cũng không biết có địa vị gì, nhưng nhìn tu vi của hắn là đế anh hậu kỳ, khí cơ đáng sợ. Thấy Phương Hành liên tục tiến công 6 người, ai cũng hiểu kế tiếp Phương Hành sẽ đánh hắn, nhưng hắn lại hồn nhiên vô sự, ánh mắt thâm thẳm, thậm chí mang vẻ lạnh lùng chế giễu, tràn đầy khinh thường nhìn về phía Phương Hành. Đây rõ ràng là tiết tấu chuẩn bị kỹ càng để đợi mình đi qua đánh hắn. Phương Hành nhìn hắn một chút, ngừng lại giữa không trung, nhìn chằm chằm, bỗng nhiên mắng: "Ta phắc con mẹ ngươi!" Mắng xong xoay người bỏ chạy. Cao thủ tiểu tiên giới vốn đã chuẩn bị kỹ càng ngẩn ngơ ra, có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó sát khí nồng đậm bay lên, thân phận như mình vậy mà bị người ta nhục mạ, chửi bới, đây quả thực làm hắn phát giận. Phương Hành không đến đánh hắn, lại để hắn chủ động xuất thủ, kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay chộp về phía Phương Hành. Một trường kia vậy mà biến ảo vô tận, giống như thiên thần xuất thủ vậy. 7 người. Vốn là đối phó một người cũng quá mức, nhưng Phương Hành lại muốn tự tìm đường chết, trong nháy mắt trêu chọc cả 7 người. Cái này khiến cho hắn lâm vào một loại cục diện cực kỳ hung hiểm. Bây giờ hắn vì né tránh cao thủ tiểu tiên giới, vốn là trốn về phía sau, cũng không biết có phải khéo léo hay không lại đứng ở giữa các cao thủ. Sau đó rất nhanh, các cao thủ phản ứng lại, thần quan tiên pháp đều đánh tới. Hắn bị nhốt ở trung ương, giống như một con kiến, sắp bị nước dìm ngập. Là lúc này, ở trong tình cảnh nhìn như cực kỳ nguy hiểm, nhưng Phương Hành lại rất tỉnh táo, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thì hai cánh tay của hắn giơ lên. Khoảnh khắc này thiên địa biến đổi, một loại hoàn cảnh cổ quái khó nói lên lời đã xuất hiện quanh thân. Thiên địa phảng phất hóa thành đại trận, mà bản thân hắn thì khống chế hết thảy lực lượng giữa thiên địa. Phương Hành trầm lắng khẽ than, rồi chậm rãi nói: "Để cho các ngươi mở mang kiến thức, nửa bước đại đạo, pháp của tiểu gia." Chỉ thấy Phương Hành ra tay rất nhanh, nhưng nhất thời sắc mặt đại biến. Còn mẹ nó chứ, không kịp nghĩ tên, thôi thì đánh trước nói sau. Lúc đầu dùng thân phận của đám người Viên Thiểu Mặc sẽ khinh thường liên thủ vây công Phương Hành. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, trong những người mình, mỗi người đều có thể chấn áp Phương Hành. Nếu như liên thủ đối phó hắn, ngược lại để cho thanh danh đối phương bay lên. Nhưng Phương Hành quá đê tiện đi, biết rõ không địch lại nhưng vẫn lấy gan chó liên tục tấn công cả 7 người, bức ép 7 đại cao thủ xuất thủ. Như vậy liền dẫn tới là trong sân, ngoài trừ Huyễn Tư Nương không muốn đấu pháp với hắn và Bạc Kỳ Tử không có muốn tham gia thì tất cả đều xuất thủ. Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết nờ tay ném ra một ngọn núi, là một ngọn núi chân chính cao trăm trượng, nặng thì không biết bao nhiêu trăm vạn cân. Hàn Gia Hàn kiếm khiếu một thương như rồng, biến ảo ngàn vạn thương ảnh đâm thẳng tới cái đầu quả dưa của Phương Hành. Viên Gia Viên Thiểu Mặc thì thân hình dập dờn, kiếm khí vô tận cũng đâm tới. Phù khí đạo chủ tế lôi ân cũng hạ xuống thần lôi vô tận. Về phần cao thủ tiểu tiên giới trực tiếp là một chảo vỗ xuống vô thiên cái địa. Năm đạo công kích, bất kỳ đạo nào cũng đủ để đánh cho Phương Hành chật vật không chịu nổi, nhưng bây giờ lại đồng thời ra tay, càng khiến tình cảnh của Phương Hành cực kỳ hung hiểm. Như một giây sau hắn sẽ bị năm sát chiêu xoắn thành bột mịn, tan biến trong trời đất vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành đã thi triển đạo pháp của mình. Trong pháp tướng thình lình xuất hiện hình chiếu của một thế giới, sau đó hình chiếu biến lớn bao phủ phương viên trăm dặm. Mà trong phương viên trăm dặm này khí tức thiên địa đại biến, vậy mà nó giống như biến thành một tòa đại trận lấy hắn làm trung tâm. Ở trong trận này tất cả lực lượng đều để cho hắn sử dụng, hắn đã trở thành chúa tể duy nhất giữa thiên địa. Một thức thuật pháp này đúng là cảnh giới mà lúc ấy, sau khi hắn tu thành thái thượng nhất khí kinh bước vào, gọi là nhất mạch ngự vạn pháp. Đây là cực hạn của thái thượng đan pháp, dùng lực lượng của thức giới để dẫn động lực lượng của thiên địa, để cho hắn có thể thôi động vô số thuật pháp. Chỉ cần tâm niệm vừa động thì có thể thúc đẩy tất cả lực lượng trong thiên địa, không cần pháp chủng, không cần đại thuật, chỉ cần một mạch mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ vô cùng rõ ràng là vô dụng. Nếu như đối phó với người cùng cảnh giới, hắn sử dụng thức thuật pháp này thì đúng là đứng ở thế bất bại. Nhưng hôm nay hắn đối mặt là 5 người có cảnh giới cao hơn. Hắn có khả năng sử dụng thuật pháp nhưng còn không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho đối phương. Mà 5 người kia đồng thời phản kích sẽ để hắn cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ thuật pháp gì thì cũng không thể ngăn cản được. Bất quá còn tốt, Phương Hành lần này không có dự định thi triển nhất khí kinh. Hắn ở trên cơ sở của nhất khí kinh thấy được ra một loại khả năng, đó là đại đạo thuộc về mình. Vì kết anh sớm cho nên hắn không thể ở kim đan cảnh thôi diễn được loại đại đạo kia đến cực hạn. Nếu không thì nhất định có thể chạm cửu cảnh rồi. Chỉ tiếc là hắn kết anh sớm, mặc dù cảnh giới cao nhưng mất đi loại cảm giác huyền diệu kia, bị ép cho nửa đường dừng bước. Nhưng dù là thế thì nửa bước đại đạo cũng đủ choán làm rất nhiều việc. Các người đã lợi hại như vậy, vậy thì cho ta mượn lực lượng của các người dùng một chút. Âm thanh phảng phất như từ trong hàm răng nghiến ra. Nó không lớn nhưng lại kinh thiên động địa. Hơn nữa, thời điểm âm thanh quán vang lên giữa thiên địa. Cái gì vậy ta? Giữa thiên địa xảy ra dị biến. Theo hắn thi triển nhất khí kinh, lúc đầu các công kích thẳng tắp đánh xuống bỗng nhiên nhận lấy ảnh hưởng khó hiểu, giống như bị người ta cưỡng ép cải biến quỹ tích, lướt qua Phương Hành mà đánh về phía nhau. Oanh! Ngọn núi Mạnh Vân Chiết ném tới đánh thẳng về phía Hàn Kiếm Khiếu. Một tiếng ầm vang, lực lượng nổ tung. Hàn Kiếm Khiếu không kịp đề phòng, lảo đảo miệng phun máu tươi, lui về sau mấy chục bước mới ngừng lại được, thần sắc vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ. Há miệng muốn quát mắng Mạnh Vân Chiết, nhưng nguyên anh héo rũ, nhục thân dạng nứt. Lần này chẳng khác gì hắn dưới tình huống không có chuẩn bị mà ăn một chiêu của Mạnh Vân Chiết. Mà tu vi cảnh giới của hai người vốn ngang nhau, không thiệt thòi lớn mới là lạ. Mà hắn đâm ra một thương, thình lình vọt tới trước người của Phù Khí Đạo Chủ, bành một tiếng. Thương ảnh vô tận đánh vào pháp bảo của Phù Khí Đạo Chủ, làm cho đại ấn dạn nứt ra. Nguyên anh pháp tướng run rẩy phản phệ lại vẻ nhục thân, không kịp rên lên một tiếng, đã tuôn ra bao nhiêu huyết vụ, rơi vào tình trạng trọng thương. Còn trên pháp ấn của Phù Khí Đạo Chủ phủ xuống thần lôi, lại không khách khí đánh vào trên người của Viên Gia Viên Thiểu Mặc. Viên Thiểu Mặc giật nảy mình muốn trốn lại có chút không kịp, liền rắn chắc ăn mấy tia. Nguyên anh vội vẻ lui về nhục thân, đối mặt với thần lôi bực này, pháp tướng có dấu hiệu băng diệt. Cũng may lần này là nhục thân tới, có thể kịp thời ôn dưỡng nguyên anh. Đương nhiên, ăn phải mấy đạo thần lôi như thế, tu vi quán cũng phế đi phân nửa. Dưới sự kinh sợ, hắn còn chưa kịp chửi ầm lên, lại thấy là mình cũng gây tai họa. Uy lực của tiên pháp đã thả ra, ở trong không trung tràn đầy lưu ảnh, một kiếm chém ra hóa thành ba kiếm, sau đó lại ba hóa chín. Chín kiếm này không phải là chỉ phân hình hóa ảnh, mà mỗi kiếm kỳ thực đều có lực lượng của một kiếm ban đầu. Theo thời gian điệp ra, một kiếm này của hắn sẽ có uy lực vô tận. Chỉ nhìn đối phủ khi nào đón một kiếm này của hắn, hay là hắn lúc nào triệt để không có khống chế được mà chém xuống. Một kiếm kia phát huy không tệ, một kiếm sinh ba, ba lại sinh chín, lực đạo mãnh liệt điên cuồng chém xuống. Chỉ tiếc cái kiếm này vốn định chém về phía tiểu ma đầu, toàn bộ lại chạm lên người cao thủ của tiểu tiên giới. Oanh! Liên tiếp ba tiếng nổ vang, trên người cao thủ tiểu tiên giới có thêm 9 vết rách, xé tới cả cốt nhục, thậm chí có một vết suýt chém nhục thể quán thành hai đạn, máu tươi nhỏ xuống mặt đất như là hoàng hà vỡ đê. Đương nhiên, đại ca cũng đừng nói nhị ca, cao thủ tiểu tiên giới phóng ra một chưởng cũng là cực kỳ cổ quái, sượt qua người của Phương Hành, thẳng tắp đập vào trên người của Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết. Mạnh Vân Chiết không có chút nào chuẩn bị, nguyên anh vỡ vụn cực kỳ thê thảm, sau đó một khối lại một khối bay về nhục thân, sắc mạch thì lúc xanh lúc đỏ cực kỳ cổ quái, suýt nữa là tẩu hỏa nhập ma. Chỉ trong nháy mắt, năm đại cao thủ đồng thời trọng thương, bọn họ giống như đồng thời cho đồng bọn của mình một kích toàn lực, hơn nữa dưới tình huống tu vi chênh lệch không xa, một kích như vậy tựa hồ như đánh lén, hơn nữa còn là một loại đánh lén không chút nương tay, hậu quả tất nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Trong chớp mắt, đừng nói năm người, ngay cả Huyễn Tứ Nương cùng với đám tán tu vây xem phía dưới cũng sợ đến ngây người ra. Rõ ràng là nhìn thấy năm đại cao thủ đồng thời xuất thủ muốn xoắn nát tiểu ma đầu, nhưng vì sao lại xuất hiện một màn như vậy? Vì sao năm người này lại muốn đánh lén nhau? Chẳng lẽ bọn họ đều có oán hận với nhau sao? Dù đánh chết họ thì cũng không tin là năm người kia đánh nhầm, bởi vì tới cảnh giới như bọn họ, khoảng cách lại gần như thế, cho dù có bịt mắt thu hồi thần niệm, chỉ bằng vào bản năng mà xuất thủ thì cũng không có khả năng đánh lệch thành cái bộ dạng này. Trong sự kinh ngạc, chỉ có Phương Hành cất tiếng cười to, vừa càn rỡ vừa đắc ý, thậm chí là có chút mừng thầm ngoài ý muốn. Chiêu này chính là thần uy của nửa bước đại đạo. Thái thượng đạo kinh nhất khí kinh vốn là một loại kéo dài của thái thượng đan đạo, dưỡng một hơi, điều khiển vạn pháp. Mà điều khiển vạn pháp kỳ thực chính là dùng thức giới để dẫn dắt, lấy lực lượng thiên địa cho mình dùng. Chỉ cần thân niệm của ngươi đủ mạnh có thể khống chế được, trong nháy mắt liên tục thi triển 4-5 đạo đại thuật cũng có khả năng. Chỉ bất quá Phương Hành trời sinh tính tình không giống kẻ khác. Sau khi tu thành nhất khí kinh, hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề. Mượn lực lượng của thiên địa đã tính là gì? Nếu như có thể mượn cả lực lượng của đối thủ thì... Lúc đó đạo chủ Ly Hận Thiên hỏi hắn. Hắn nói là hắn đã thấy đại đạo, chính là nhìn thấy cái loại khả năng này. Chỉ bất quá còn chưa kịp tinh tế lĩnh ngộ, đã bị ép phải đột phá nguyên anh, lưu lại vô số tiếc nuối. Mà bây giờ dưới sự chỉ điểm của ma tổ, hắn liền quyết định thử một lần. Dù sao đối thủ quá mạnh, mình không thể ngăn cản tiên pháp của họ. Có lẽ chỉ có lúc trước mình linh cơ khẽ động, nghĩ tới nửa bước đại đạo kia mới có khả năng sinh ra kỳ hiệu. Cũng vì ý nghĩ này hắn mới giống như là muốn chết, đồng thời trêu chọc cả bảy đại cao thủ. Nguyên nhân là hắn nắm giữ còn chưa thuần thục, lĩnh ngộ chưa tới, căn bản không thể khống chế lực lượng của đối phương, nhiều nhất chỉ có thể cải biến phương hướng. Loại tình huống này thì nhân số càng nhiều, hắn càng dễ đục nước béo cò. Mà kết quả sau cùng, dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, thật đúng là mọi người đây đã bị hắn lợi dụng. Nhưng tiên pháp cường đại kia đã trở thành lợi khí để Phương Hành đối phó ngược lại kẻ thù, mượn lực lượng cho mình dùng, phản kích địch nhân. Một màn này, cớ sao có thể không để cho Phương Hành cất tiếng cười to. Bất quá vừa cười vừa vài tiếng liền ho kịch liệt, bọt máu trào ra khóe miệng. Thực sự vẫn còn có chút miễn cưỡng, thực lực của năm đại cao thủ quá mạnh, cưỡng ép mượn lực lượng thiên địa để thay đổi phương hướng lực lượng của bọn hắn, cũng đã viễn siêu cực hạn của Phương Hành. Mặc dù hắn nhất cử thành công, nhưng loại lực lượng kia phản phệ cũng làm hắn trọng thương. Ở dưới loại chiến tích này, hắn chịu một chút thương tích ấy thì thật ra không đáng chú ý. Tất cả mọi người bao gồm cả Huyễn Tứ Nương chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí ẩn ước dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng. Nếu tiểu ma đầu lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ chiến bại năm đại cao thủ, vậy không tránh khỏi quá biến thái đi. Chẳng biết tại sao trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhớ tới quái thai của Viên gia ở 700 năm trước. 700 năm trước quái vai thai Viên gia đồng giai vô địch, từng ở lúc bị người ta vây công một kiếm chém xuống 7 vị nguyên anh, danh chấn cả thiên nguyên đại lục. Bây giờ tiểu ma đầu một thức nửa bước đại đạo, vậy mà đồng thời đánh cho đám người Viên Thiểu Mặc trọng thương. Chi tiết bên trong đã không cần phải nói, chiến tích này thực sự có thể để cho người ta phải chấn kinh. Nếu truyền ra ngoài chỉ sợ là không nhất định có người tin. Từ trình độ nào đó mà nói thì chiến tích này đã sánh vai với quái vật 700 năm trước, đủ để dương danh thiên hạ. Cái này là bản lĩnh của Trảm Ngã Cảnh sau. Thần sắc của đám người Viên Thiểu Mặc đều phức tạp, cưỡng chế thương thế, mục quang âm lệ nhìn Phương Hành. Bọn họ và quái thai 700 năm trước là người của cùng một thời đại, Thời điểm nhìn thấy Phương Hành, cảm xúc sẽ càng nhiều. Dù sao Phương ma đầu là chọn con đường của quái thai kia, đều là con đường siêu thoát. 700 năm trước, quái thai kia hoành không xuất thế, cướp đoạt đi tất thảy hào quang của họ. Bất quá đối với bọn họ mà nói, cảm giác về quái thai kia nó cực kỳ phức tạp. Lúc trước bọn họ cùng một thời gian để bước lên con đường tu hành. Bất quá quái thai kia vì siêu thoát, một mực áp chế tu vi. Lúc ở kim đan cảnh, hắn mạnh hơn cùng thế hệ, nhưng thời gian kim đan cảnh cũng lâu hơn. Năm đó hắn đã cự tuyệt hết thảy linh đan rượu dược, toàn bộ dựa vào khổ tu, một lòng muốn khai sáng ra con đường mới. Mà cái này cuối cùng đưa đến việc hắn vẫn lạc, có vẻ là hơi hoang đường. Hắn muốn nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng kết cục thì chết sớm hơn người khác. Nói trở lại, bởi vì quái thai viên gia ở kim đan cảnh biểu hiện quá mạnh, cho nên đám người Viên Thiểu Mặc khen không dứt miệng. Nhưng nếu như nói đáy lòng bội phục thì chưa chắc. Dù sao trong giới tu hành tìm kiếm truyền thừa, bái tế tổ tiên đã trở thành những lý niệm cố định. Ai cũng không dám nói bừa là mình có thể siêu việt tiên tổ. Lúc đó quái thai viên gia suy nghĩ vốn là có ý tứ cuồng vọng tự đại. Hơn nữa năm đó hắn ở kim đan cảnh tổn hao thời gian quá lâu, thực lực của đám người Viên Thiểu Mặc lại tăng lên trên diện rộng. Sau khi kết anh lại lấy thực lực của bọn hắn so sánh với quái thai kia thì khó tránh khỏi là có chút bất công. Thử hỏi ngươi dùng 100 năm đi tới kim đan cực hạn kiếm chạm thất anh, ta đồng dạng dùng 100 năm đi tới đế anh viên mãn cũng có thể chém giết vô số tu sĩ ở cảnh giới tương đồng. Nếu như vậy, ta và ngươi rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Sở dĩ không thể nói những lời này là bởi vì không có người nào biết nếu quái thai kia thành công lúc đạt tới nguyên anh viên mãn sẽ mạnh cỡ nào, có phải thực sự sẽ hoàn toàn nắm giữ, thậm chí là siêu việt tiên tổ hay không. Hơn nữa sau khi kết nguyên anh, tốc độ tu hành quán sẽ cực kỳ nhanh, hoàn toàn nắm giữ con đường tu hành của riêng mình. Thời điểm hắn độ kiếp cảnh sẽ là thế như trẻ tre, nhanh chóng vượt qua đám người mình. Bọn họ bây giờ kỳ thực ở một trình độ nào đó chính là coi Phương Hành như đá thử kiếm, muốn giải mối nghi hoặc trong lòng. Năm đó có phải mình thực sự kém quái thai kia xa đến như vậy hay không? Mặc dù Phương Hành chưa đi đến cực hạn trên con đường của quái thai, nhưng dù sao cũng đã bước lên. Hơn nữa từng có lời đồn, năm đó tiểu ma đầu kết anh, mặc dù đã tự chém con đường hoàn mỹ, nhưng kỳ thực cảnh giới ngay lúc đó đã không xê xích với quái thai kia bao nhiêu. Năm đó quái thai kia một người khiêu chiến toàn bộ lý niệm của giới tu hành, mà tiểu ma đầu bây giờ thì không biết tự lượng sức mình, mưu toan một người khiêu khích cả thần châu, từ nơi sâu xa tương tự cỡ nào. Đám người Viên Thiểu Mặc đều là người nổi bật trong con đường truyền thừa, sao có thể không dâng lên chút tư tâm đến cùng hắn phân cao thấp. Nhưng bây giờ kết quả lại chấn kinh tất cả bọn họ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Bye bye cả nhà.